Người đàn ông tiếp tục lên tiếng. Tôi muốn hỏi, lúc trước Lương Huyền Mi em gái tôi đến đây, ai đã đánh cô ấy bị thương? Nhưng, thiếu nữ vẫn không nói gì, chỉ ngăn trước mặt người đàn ông, không cho anh vào trong. Người đàn ông thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, mà bước thẳng vào phòng họp. Muốn chết, thiếu nữ nổi giận, tóm lấy vai người đàn ông, sau đó dùng sức, định bóp nát vai anh. Nhưng người đàn ông lại chỉ nhẹ nhàng hất vai, dầm, trong nháy mắt, thiếu nữ đã bị đánh bật ra, tông người vào cửa phòng họp, đứng không vững. Thiếu nữ tràn đầy kinh ngạc, không tin nổi nhìn người trước mắt. Làm phiền cô nhường đường cho chút được không? Người đàn ông thản nhiên nói. Thiếu nữ hoàn hồn lại, nghiến chặt răng, vẫn không định buông tha mà tiếp tục ra tay với người đàn ông. Lần này, người đàn ông không định nương tay nữa. Thiếu nữ đánh tới một chưởng, nhưng chưởng đó còn chưa kịp đánh ra đã bị người đàn ông bắt lấy cổ tay, sau đó ném cô ta về phía hành lang. Vù, cơ thể thiếu nữ bay ra xa như mũi tên, đâm thẳng vào tranh tường ở cuối hành lang. Tường lập tức vỡ vụn, thiếu nữ lăn từ trên đó xuống đất, mặt mày xám xịt. Chuyện gì thế? Người ở phòng họp đồng loạt đứng dậy, bị động tĩnh bên ngoài làm kinh ngạc. Đúng lúc đó, cửa phòng họp được mở ra, người đàn ông mặc âu phục đi vào, đồng thời đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, còn khóa trái cửa, sau đó mới quay người lại nhìn tất cả mọi người ở đây. Cậu là, bọn họ ngạc nhiên không thôi, trông người này rất quen, hình như đã thấy ở đâu đó. Phải, tôi cũng thấy quen mặt, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Hai, già rồi. Vài tiếng bàn tán vang lên, vẻ mặt của Trịnh Tử Nhã trở nên hơi nghiêm nghị. Không có mệnh lệnh của cô ta, người bình thường không vào được phòng họp này, bởi vì đã có A Hồng trông coi ngoài cửa. Thế nhưng, người này lại vào được, chỉ sợ A Hồng đã. Anh là ai? Trịnh Tử Nhã lên tiếng hỏi. Cô ta không hay xem TV, cũng không theo dõi các tin tức xung quanh, nhất thời không nhận ra người này. Tôi là anh trai của Lương Huyền Mi. Người đàn ông cũng chính là Lâm Chính bình tĩnh đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa dứt lời, bọn họ đều ngạc nhiên. Trịnh Tử Nhã nhếch khóe miệng, mỉm cười hỏi. Sao, anh đến đây, có chuyện gì à? Cách chương.